Bất kể ta là ai, hôm nay ông đều phải chết, hừ. Ngươi tưởng qua 3 năm là giết được lão phu chắc? Cổ Vân Nhàn giễu cợt, nhãi danh ngu xuẩn, ngay bây giờ, lão phu sẽ cho ngươi thấy tuyệt học nhà họ Cổ chân chính là thế nào. Lão ta hét lớn, chân nguyên toàn thân trở nên điên cuồng. Sự bạo động của chân nguyên cường hãn ấy làm cho không khí xung quanh lưu chuyển theo. Đáng kinh ngạc là không khí đang chuyển động lại ngưng trệ ngay sau đó. Ngự phong thần quyết, một tiếng quát vang lên kéo theo những âm thanh sột soạt trong gió. Những lưỡi đao gió đột ngột bộc phát trong dòng không khí bất động, bắn về phía Mục Vĩ. Cách chương.